Siêu cấp cưng chiều, chương 1127, anh nhớ trong nhà có sườn xám. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đương nhiên là đi được. Đây là câu trả lời Lê Tiếu đưa ra cho Doãn Mạt kết thúc cuộc gọi. Lê Tiếu quan sát đường phố như có điều suy nghĩ. Chỉ chốc lát, cơ thể ấm áp sát lại từ sau lưng, một tay thương úp chống cửa sổ, tay kia vòng qua trước xây người cô ghì chặt. Doãn Mạt à, Cận Nhung, nghe anh trả lời như vậy. Lê Tiếu nhướng mày. Anh biết à, Thường Úc kéo cô đến sofa ngồi xuống, cầm hộp ô mai lên đút cô một viên. Tối qua anh ấy gọi cho Cận Nhung, vụn đường dính lên khóe miệng, tuy không rõ ràng nhưng trong mắt anh như phóng đại lên rất nhiều lần. Yết hầu anh nhấp nhô, đôi mắt sâu thẳm trở nên u ám. Anh duy trì tư thế ngồi, lòng bàn tay ấm áp dần đặt lên gáy cô vuốt ve từng chút một. Thái độ của Hạ Sâm với Doãn Mạt rõ ràng đã khác trước. Nếu không phải đã có chuyện gì, một chàng công tử phóng túng sao lại bắt đầu biết giữ mình. Thường Úc nhìn nét mặt danh mãnh của Lê Tiếu, ánh mắt lại trách xuống đôi môi cô. Lê Tiếu vẫn đang nghĩ về chuyện của Hạ Sâm và Doãn Mạt, không chú ý đến hơi thở biến hóa của anh. Đến khi bên cạnh tối sầm, cô vừa nghiêng đầu, chóp mũi hai người đã chạm vào nhau. Khoảng cách gần trong gang tấc, hơi thở hòa quyện, Thường Úc nheo mắt, đáy mắt sâu không lường được. Quan tâm người khác vậy sao? Lê Tiếu sửng sốt, gương mặt anh phóng đại trước mắt. Anh khẽ ngậm môi cô cắn lên, hạt đường kia cũng bị anh nuốt vào. Thường Úc nhếch môi như đang nhấm nháp mùi vị rồi nâng cằm Lê Tiếu. Muốn làm chuyện khác không? Lê Tiếu nhìn lung tung, chậm rãi giơ tay trái lên, giờ đồng hồ đeo tay. Anh có cuộc họp lúc 3 giờ rưỡi. Anh mỉm cười sâu xa. Hoãn lại cũng được. À, Lê Tiếu bĩu môi hờn dỗi. Em còn tưởng là Hạ Sâm. Anh gác chân, ngửa người dựa lưng ghế, mỉm cười. Anh ấy không nhàm chán thế đâu. Chưa chắc, Lê Tiếu ngậm ô mai liếm môi, nét mặt sâu xa. 5 giờ chiều, nhiều xe sang lục tục lái vào khách sạn Hoàng gia Nam Dương. Không biết tới nay là dạ tiệc gì lớn, sảnh tiệc riêng khách sạn Hoàng gia tạm thời đóng lại, lối vào VIP cũng bị cấm cản. Lê Tiếu mặc áo bông rộng thùng thình theo Thương Úc vào khách sạn. Trong thang máy, cô nhìn hình ảnh phản chiếu của mình, cúi đầu kéo áo. Có phải tùy tiện quá không anh? Tuy đều là người mình, nhưng hình như có không ít người đến. Thường Úc đánh giá cô qua mặt kính, cơ thể cao mất của anh khiến cô trông thật nhỏ bé. Cách chương.